Chương 0557, dám mạo hiểm sao? Thải Vi quận chúa là cô nương tốt, ta cũng không nỡ tâm nàng tiếp tục như vậy xuống dưới. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, ta có thể giúp nàng trị liệu linh căn, chỉ là ta muốn đem chuyện xấu nói trước, ta nắm chắc cũng không lớn, QNZ không bảo đảm có thể đưa nàng chữa trị. Công chúa chân thật nhất định, muốn xuất một vạn thượng phẩm linh ngọc, mời ta vì nàng trị liệu linh căn sao là, ta phi thường xác định. Chu Hy Đồng cười cười, không sợ cơ công tử cho cười, ta đây công chúa kỳ thật nên được cực kỳ thất bại. Trừ bỏ cơ công tử, ta thực sự tìm không thấy cái thứ hai có thể giúp Vi Nhi trị liệu người. Quân Vô Cực thương hại nhìn xem nàng, kỳ thật nàng cũng cảm thấy, Chu Hy Đồng cái này công chúa nên được cực kỳ thất bại. Đừng không nói đến, chỉ là ngay cả mình con gái ruột QNZ không bảo vệ được, đến mức Lâm Thải Vi Linh căn bị Lâm Hạo Thiên thôn phệ, nàng lại nhiều năm sau mới biết được. Chỉ là điểm này, Chu Hy Đồng chỉ sợ cũng không có cách nào tha thứ bản thân. Bây giờ nàng một lòng cứu chữa Lâm Thải Vi Linh căn ngược lại cũng thôi, nếu là Lâm Thải Vi Linh căn không có cách nào chữa trị, nàng sợ là sẽ phải cùng Lâm Hạo Thiên đồng quy vu tận. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ nói ra, trị liệu Thải Vi quận chúa xác thực cờ ở rất nhiều chân quý dược liệu, công chúa nếu là lo lắng dược liệu khó tìm, không bằng tìm Lâm Dược Sư hỗ trợ. Lâm Dược Sư thế nhưng là ngũ giai luyện dược sư, trong tay chân quý dược liệu nhất định không ít. Thải Vi quận chúa rốt cuộc là nữ nhi của hắn, để cho hắn ra chút dược tài, không phải chuyện đương nhiên sao? Chu Hy Đồng khiếp sợ nhìn xem hắn, cái gì tìm hắn thế nhưng là, hắn nếu là đã biết, tất nhiên sẽ. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, công chúa đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chính ngươi tìm kiếm những dược liệu kia, liền có thể tránh đi Lâm Dược Sư thai mắt sao? Chu Hy Đồng không có mở miệng, sắc mặt nàng dần dần trở nên hết sức khó coi. Quân Vô Cực tiếp tục nói, nhìn tới công chúa QNZ phát hiện, loại sự tình này căn bản không có khả năng tránh đi Lâm Dược Sư thai mắt, đã như vậy, công chúa cần gì phải làm đoàn chính mình cần gì dược liệu, trực tiếp tìm hắn muốn không được sao? Chu Hy Đồng lo lắng nói, cái này ta chỉ là lo lắng nếu là làm như vậy rồi, hắn sẽ một đâm lao thì phải theo lao, triệt để chấm dứt hậu hoạn. Yên tâm đi, hắn coi như thực phát hiện, cũng chỉ sẽ trước giải quyết ta cái họa lớn trong lòng này, không đến mức trước bắt các ngươi khai đao. Quân Vô Cực không để ý nói, phảng phất không biết làm như vậy nguy hiểm cỡ nào. Bởi vì cái gọi là một đêm phu thê trăm đêm ân, Lâm Dược Sư cho dù là đối với công chúa vô tình, chỉ cần hắn không biết công chúa đã phát hiện chân tướng, chắc hẳn sẽ không đối với công chúa và Thải Vi quận chúa ra tay độc ác. Lâm Hạo Thiên mặc dù tại phủ công chúa bố trí công phu không ít hoa dạng, bất quá những cái kia hương hoa cũng chính là để cho Chu Hy Đồng thân thể không tốt thôi, không đến mức muốn nàng và Lâm Thải Vi mệnh. Nghĩ đến, Lâm Hạo Thiên mặc dù tâm ngoan thủ lạn, không phải thứ gì, có thế là đối với Chu Hy Đồng cùng Lâm Thải Vi, hắn còn không có tuyệt tình đến cùng. Cho nên coi như phát hiện gì rồi, hắn cũng chỉ sẽ trước diệt trừ cơ tà người ngoài này, lại tới đối phó Chu Hy Đồng cùng Lâm Thải Vi. Quân Vô Cực ý vị thâm trường nhìn xem Chu Hy Đồng, nàng lần này cố ý đề điểm, thứ nhất là không nghĩ Chu Hy Đồng quá mệt mỏi, thứ hai, cũng là nghĩ buồn nôn Lâm Hạo Thiên, để cho Lâm Hạo Thiên tiếp tục chảy máu. Dựa vào cái gì, hắn cái này làm phụ thân làm thương tổn Lâm Thải Vi, nhưng cái gì đều không cần bỏ ra, muốn Chu Hy Đồng cái này làm mẫu thân thiên tân vạn khổ vì Lâm Thải Vi tìm dược hiện tại, nên nói nàng đều đã nói, thì nhìn Chu Hy Đồng có gan hay không mạo hiểm.